Chương 12, Sơ thí trứng trung. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Này vừa cảm giác Vân Vận như trước ngủ rất say rất trầm, đương lúc nàng tỉnh lai, phát hiện Tiêu Viêm nhân lúc chính mình ngủ say thời điểm lại đem chính mình thật chặt khổng trụ, miệng nhỏ cũng bị chặn phía trên, hơn nữa chính mình còn bị Tiêu Viêm ôm tại trong lòng. Nhìn kia gần trong gang tấc anh khí lại cứng lãng khuôn mặt, Vân Vận trên mặt không khỏi lại lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nếu là dưới tình huống bình thường, Vân Vận khẳng định không có khả năng lộn xộn, ngoan ngoãn rút vào chính mình người yêu trong ngực hưởng thụ bị trói chặt cảm giác, nhưng bây giờ không được, bởi vì Vân Vận mắc đái, nàng là bị nghẹn tỉnh. Cho nên hiện tại Vân Vận cũng không có biện pháp, vẫn không nhúc nhích nằm tại trên giường rồi, nàng thử giật giật tay chân, Tiêu Viêm như trước buộc thật sự nhanh, chính mình cũng không có bao nhiêu dãy dụa đường sống. Trong giấc mơ Tiêu Viêm cảm giác được Vân Vận tại lộn xộn, theo bản năng đem nàng hướng đến trong lòng ôm chặt hơn nữa. A, Vân Vận bất đắc dĩ ngâm nga một tiếng, nhìn đến muốn dựa vào chính mình thoát khỏi hiện tại tình trạng phải không quá khả năng, chỉ có thể đem Tiêu Viêm đánh thức. Hạ quyết tâm về sau, Vân Vận lại hướng đến Tiêu Viêm trong lòng chui chui, dùng đầu của mình cọ Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu Viêm hình như ngủ được thực chết, Vân Vận cọ sát hắn vài cái, hắn nhưng không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Đáng giận. Vân Vận tại trong lòng bất mãn hô, nếu như có thể dùng miệng đem Tiêu Viêm đánh thức nói vậy dễ dàng hơn, đáng tiếc miệng mình bị ngăn chặn, gặp Tiêu Viêm bất tỉnh, sắp không nín được Vân Vận đem quyết định chắc chắn, dùng óc của mình dùng sức hướng Tiêu Viêm khuôn mặt đánh tới, chỉ nghe đông nhất thanh muộn hưởng, theo sau chính là Tiêu Viêm vui một tiếng kêu gọi. Ân, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Theo sau liền nhìn thấy trong ngực giai nhân gương mặt lo lắng khuôn mặt. Thì sao, Tiểu Vận vậy? Như vậy cấp bách đem lão công đánh thức có chuyện gì không? Tiêu Viêm cũng không có theo Vân Vận dùng phương thức này đem chính mình đánh thức mà có bất kỳ cái gì không hờn giận, dùng ngón tay cạo Vân Vận mũi cười nói. A a a, Vân Vận hướng Tiêu Viêm kêu vài tiếng, nghĩ muốn nói cho Tiêu Viêm chính mình tình huống hiện tại, nhưng mà Tiêu Viêm hình như cũng không có minh ý tứ của mình. Tiểu Vận Nhi muốn nói cái gì nha? Là không phải là muốn lão công dù cho đau quá yêu ngươi một phen. Tiêu Viêm cúi đầu tại Vân Vận gương mặt xinh đẹp hôn một chút, tiếp lấy trêu đùa nói. A a. Vân Vận lo lắng lắc đầu, bất quá miệng nhỏ bị ngăn chặn nàng cái gì cũng nói không ra, này có thể cấp bách hỏng Vân Vận, phía dưới cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Vân Vận đã sắp không nhịn được. Thời khắc nguy cấp, Vân Vận cái khó ló cái khôn. Không ngừng ý bảo Tiêu Viêm xuống phía dưới nhìn, Tiêu Viêm thuận theo Vân Vận chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Vân Vận không ngừng ma sát tại cùng một chỗ hai đầu chân đẹp, Tiêu Viêm liền lập tức minh bạch. Tiểu Vận Nhi nghĩ đi toilet, có phải hay không à? Tiêu Viêm hỏi. Vân Vận vui sướng được liền vội vàng gật đầu. Thật tốt tốt, lập tức mang Vận Nhi đi. Nhìn thấy Vân Vận đã mau không nhịn được, Tiêu Viêm cũng không trì hoãn nữa. Ôm lên Vân Vận liền hướng đến toilet chạy tới. Đến toilet về sau, Tiêu Viêm nhanh chóng cởi bỏ Vân Vận trên chân dây thừng, sau đó đỡ lấy Vân Vận đi đến hố vị, bất quá xong việc sau Tiêu Viêm cũng không có rời đi, mà là đứng tại chỗ nhìn Vân Vận. Thấy thế Vân Vận cũng thật sự ngượng ngùng ngồi chồm hổm xuống đi ngoài, tuy rằng nàng đã đem chính mình cấp Tiêu Viêm rồi, nhưng nhanh như vậy coi như chính mình người yêu mặc đi ngoài vẫn là làm nàng cảm thấy thập phần xấu hổ. Tiêu Viêm nhìn thấu Vân Vận ý tưởng, hai tay vây quanh ở trước ngực cười nói, ta không có khả năng đi, ta liền tại bên cạnh nhìn, ngươi cần liền nghẹn cả một ngày. Đều đã là người của ta, như thế nào liền tại lão công trước mặt đi ngoài cũng không muốn đâu này. Nghe vậy Vân Vận cũng không biện pháp gì, bên trong thân thể đã cấp bách đến lợi hại, đành phải ngồi xổm người xuống đi, ngay trước Tiêu Viêm mặt đem cả ngày hôm qua tích ép toàn bộ xếp hàng đi ra. Ước chừng có hơn một phút đồng hồ, bất quá đối với Vân Vận mà nói, này một phút so với một năm đều phải dài dằng dặc. Nàng không có lúc nào là không cảm giác được, Tiêu Viêm vậy có một chút trêu tức ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú chính mình, tựa như hai thanh lợi hại đao giống như, đâm vào Vân Vận đều không dám ngẩng đầu đi nhìn Tiêu Viêm, mãnh liệt xấu hổ cảm giác bọc lấy nàng, mặt nhỏ đã hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu, nội tâm chỉ chờ đợi cái này xấu hổ tràn diện nhanh chút kết thúc. Cuối cùng đem một giọt cuối cùng làm khô sau đó, Vân Vận cảm giác được thân thể cùng trên tâm lý trước nay chưa từng có thoải mái. Tiêu Viêm dùng giấy đem Vân Vận phía dưới lau sạch sẽ về sau, đỡ lấy nàng đi ra khỏi nhà cầu. Để ta nghĩ nghĩ, hôm nay nên như thế nào khi dễ của ta Tiểu Vận chút đấy. Tiêu Viêm nhìn ngồi ở trên giường Vân Vận gương mặt trầm tư trạng cười nói, Vân Vận từ đêm qua hoang ái sau đó, liền chưa từng xuyên quần áo, lúc này vẫn như cũ thân thể trần truồng, miệng nhỏ đã bị cởi bỏ, nửa người trên bị dây thừng nghiêm mật buộc chặt ở, hai cái vốn hùng vĩ ngọn núi bị dây thừng theo gốc rễ lặt được càng thêm to lớn. Mà hai chân bởi vì vừa rồi đi ngoài nguyên nhân, đã bị buông lỏng ra. Có lẽ là bởi vì lúc trước trải qua đã đầy đủ xấu hổ, lúc này thân thể trần truồng ngồi ở Tiêu Viêm trước mặt, Vân Vận cũng không có cảm thấy quá thẹn thùng. Ân. Ngoạn pháp nhiều lắm, cũng không biết nên chọn cái nào tốt đâu. Vô số FM ngoạn pháp theo Tiêu Viêm trong đầu hiện lên, làm hắn cũng không biết nên như thế nào tuyển chọn, quên đi, ở trước đó đâu. Tiêu Viêm nói bỗng nhiên bò lên giường một phen bổ nhào Vân Vận, hôm nay buổi sáng thời tiết tốt như vậy, liền để cho chúng ta trước thần luyện một lần a. Dứt lời lại đẩy ra Vân Vận hai chân, đồng thời cũng lấy ra chính mình trong quần kia bừng bứng thẳng tắp cự long. Tùy theo một tiếng kiều mị rên rỉ, mở ra trong sơn động tốt đẹp một ngày mới. Một giờ về sau, Vân Vận sụi lơ ở trên giường, lật lên bạch nhãn, lại lần nữa rơi vào hôn mê bên trong, ngọc thể còn bởi vì lúc trước hoang ái dư ba mà liên tục không ngừng giật giật. Nhìn đến Tiểu Vận nhi thể chất nhu phải tăng cường a. Tiêu Viêm cười tại Vân Vận miệng nhỏ thượng hôn một cái, sau đó lau sạch sẽ Vân Vận thân thể. Nhìn trên giường chút nào không đề phòng mê người ngọc thể, Tiêu Viêm liếm môi một cái, tiếp lấy hắn theo bên trong nạp giới lấy ra một cái thỏa hình cầu trạng, thủy tinh trong suốt trạng vật thể. Cầm lấy ở trong tay điên điên, đây là ta ngày hôm qua làm tốt đồ vật, bây giờ là thời điểm tại trên người ngươi thử xem nó hiệu quả nhé. Trải qua một lúc lâu, Vân Vận lại lần nữa từ từ chuyển tỉnh lại, nàng lúc này đã bị Tiêu Viêm buộc thành phân chân tứ mã toàn đề bộ dạng, ghé vào trên giường, miệng nhỏ lại lần nữa bị chận lại, nghiêm mật dây thừng theo đại cánh tay một mực trói đến rảnh tay cổ tay, làm nàng căn bản không có bất kỳ cái gì giãy dụa không gian, mà đùi cùng bắp chân cũng bị Tiêu Viêm uốn cong đến cực hạn, cơ hồ dán tại cùng một chỗ, gót chân dán tại chính mình bờ mông phía trên, ngón tay thậm chí có thể chạm đến. Chính mình chân để, cũng bị Tiêu Viêm từ háng đến mắt cá chân một tiết trói tốt lắm, thậm chí liền bàn chân thượng cũng bị trói lại một vòng dây thừng, khiến cho hai chân của nàng không thể không thẳng băng. Tóm lại, Vân Vận toàn thân đều bị trói đến chặt nhất băng bó trình độ, mảy may nan động. Bất quá Vân Vận chú ý nhất nhưng cũng không là cái này, mà là chính mình khe thịt bên trong dường như bị nhét cái gì vậy, căng phồng, lành lạnh, rất không thoải mái. Lúc này Tiêu Viêm ôm lấy một đống cá tươi, rau dưa, còn có gà rừng đợi nguyên liệu nấu ăn trở về, hắn đem đồ vật đặt ở một bên, sau đó đi đến mép giường, nhìn trên giường bị buộc thành bánh chưng giống nhau Vân Vận cười nói, Vận Nhi, tỉnh a. A. Vân Vận nếm thử đáp lại Tiêu Viêm, nhưng lúc này chính mình động liên tục cũng không nhúc nhích được, lời cũng không thể nói, chỉ có thể phát ra nhất thanh muộn hưởng, xem như đối với Tiêu Viêm đáp lại. Ngươi vậy cũng cảm giác được rồi, ngươi phía dưới bị ta lấp này nọ, là ta chuyên môn cho ngươi làm tiểu đồ chơi. Dứt lời Tiêu Viêm một cái vỗ tay vang lên, một lúc sau, ghé vào trên giường Vân Vận, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, mặc dù bị dây thừng buộc quá chặt chẽ, cũng vẫn ở chỗ cũ lớn nhất hạn độ vặn vẹo giãy giụa, hơn nữa bắt đầu nặng nhọc thở gấp lên. Bởi vì Vân Vận cảm giác được, tiểu huyệt cái kia dị vật, bắt đầu kịch liệt chấn chuyển động rồi. Cũng tùy theo chấn động không ngừng kích thích kia mềm mại nội bức tường, làm Vân Vận chớp mắt liền cảm giác được thật lớn khoái cảm. Vật này, ta muốn nhúng tay vào nó kêu trứng rung a, nó có thể dùng đấu khí khống chế, tùy theo đấu khí tăng giảm, nó chấn động cường độ cũng sẽ có biến hóa, ví dụ như như vậy. Dứt lời Tiêu Viêm rót vào đấu khí lại gia tăng một chút, Vân Vận thở gấp lập tức biến thành âm thanh lớn hơn nữa nũng nịu rên rỉ. Hơn nữa thân thể run rẩy đã ở tăng lên. Bất quá loại này kịch liệt kích thích chi sau một lúc lâu, rất nhanh Tiêu Viêm lại rơi chậm lại một chút cường độ, làm Vân Vận bảo trì tại nhỏ giọng nũng nịu rên rỉ trình độ phía trên, dù sao vừa mới bắt đầu dạy dỗ, không thể quá ác, Ta hiện tại muốn đi làm cơm, đoạn thời gian này, khiến cho nó đến bồi ngươi đi. Dứt lời Tiêu Viêm phụ thân vào Vân Vận mặt thượng hôn một cái, sau đó cứ làm cơm. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tiêu Viêm lần này nấu cơm tốn rất trưởng thời gian, trước sau tốn mấy giờ, bất quá làm đi ra đồ ăn cũng là quả thật tương đương phong phú. Mà tại mấy canh giờ này bên trong, Vân Vận liền một mực bị trói ở trên giường, chịu đựng trứng rung kích thích, mà nàng mảnh mai thân thể tự nhiên là không cách nào chống cự cổ này kích thích. Tại mấy giờ thời gian bên trong, Vân Vận liền cao trào nhiều lần, đợi cho Tiêu Viêm đem cơm làm tốt, đi cấp Vân Vận cởi dây thời điểm trên giường ga giường đã ướt rồi một mảng lớn. Trải qua sáng sớm phía trên ép buộc, lại tăng thêm bụng đói kêu vang, tuy rằng Tiêu Viêm đem nàng dây thừng cởi bỏ, nhưng Vân Vận lúc này đã liền ngồi dậy khí lực cũng không có, cuối cùng lại là bị Tiêu Viêm ôm tại trong lòng, bóng lấy ăn xong rồi bữa cơm này. Gió cuốn mây tan ăn xong rồi sở hữu đồ ăn về sau, Tiêu Viêm liền tính toán làm Vân Vận nghỉ ngơi một hồi. Vận Nhi, ta như vậy khi dễ ngươi, ngươi không tức giận sao? Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm tại trong ngực, dùng dược thủy nhẹ nhàng mát xa Vân Vận thân thể, nhìn Vân Vận tuyết trắng ngọc thể phía trên từng đạo bắt mắt thằng vết, cũng là không khỏi một trận đau lòng, thầm nghĩ vừa rồi là không phải chứ Vận Nhi khi dễ được quá mức. Không ngờ Vân Vận lại dựa sát vào nhau tại trong ngực Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhu tình như nước mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, Vận Nhi yêu thích bị lão công khi dễ, chỉ cần lão công có thể làm bạn tại Vận Nhi bên người, Vận Nhi liền thật cao hứng, lão công không cần lo lắng Vận Nhi, tận tình khi dễ Vận Nhi a. Tiêu Viêm nghe xong tâm lý một trận cảm động, không khỏi cảm thán nói, chính mình Vận Nhi, thật quá ngoan. Ôn nhu như vậy tốt cô nương. Thật sự là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm, Tiêu Viêm vạn phần may mắn chính mình gặp được như vậy một cái, cũng bắt được nàng. Hắn tại Vân Vận trán thượng cưng chiều hôn một cái, sau đó đem ôm chặt hơn nữa, hai người song song nằm ở giường phía trên, Vân Vận tại Tiêu Viêm giọng ôm nhu vỗ về hạ tiến vào mộng đẹp. Đem Vân Vận dỗ ngủ về sau, Tiêu Viêm kéo qua chăn đem đắp lên, sau đó rón rén xuống giường, hắn muốn vì buổi chiều dạy dỗ làm tiếp một chút chuẩn bị. Nghe truyện tại audiotruyen21.com